Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436. 213 hào căn cứ sinh tồn là một cái có thể dung nạp 600.000 người sinh hoạt cùng trong. Công việc hình vũ trụ khu vực, tại mới kinh tế cải cách chính sách phổ biến về sau. Nó bị phân chia đến tứ đẳng thành thị phạm trù bên trong. Đương nhiên, nếu bàn về dĩ vãng điều kiện, đám người cho rằng nó chí ít có thể lấy phân chia đến nhị đẳng thành thị. Bởi vì nó nội bộ cũng có đại lượng nhân tạo quang cảnh cùng thương nghiệp. Giải trí công trình, ở lại trang sở cũng không nhỏ hẹp. Thậm chí có mấy cái toàn văn minh đô có nhất định danh tiếng đại phú hào ra từ nơi này. Nhưng ở bị chia làm tứ đẳng thành thị về sau. Hết thảy cứ dựa theo tứ đẳng thành thị quy cách bắt đầu một lần nữa phân phối tư nguyên. Những cái kia yêu mỹ nhân tạo quang cảnh đầu tiên là đình chỉ giữ gìn. Lại về sau chính là dỡ bỏ, thay vào đó thô sơ, kiến tạo cùng tháo dỡ đều 10 phần thuận tiện đơn giản nhà ở. Một bộ phận dân bản địa rời đi càng cao cấp bậc thành thị. Một bộ phận người thì bị bách chuyển nhập ngũ đẳng thành thị. Còn lại dân bản địa bất quá chỉ có khoảng 1/5. Đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào đến 213 hào căn cứ sinh tồn bên trong. Thế là nơi này liền thực sự trở thành một cái tứ đẳng thành thị. Ngay từ đầu thời điểm đám người đối với cái này biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Ngoại lai nhân khẩu cùng dân bản địa ở giữa còn phát sinh qua mấy lần kịch liệt xung đột. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua. Những cái kia xung đột liền dần dần không còn lại xuất hiện qua. Thậm chí, đám người bắt đầu thỏa mãn với hiện tại tình cảnh. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không có luân lạc tới ngũ đẳng trong thành thị qua. Chúng ta trú chỗ tuy nhiên nhỏ hẹp, nhưng tóm lại các loại nguồn cung cấp năng lượng cũng còn tính toán sung túc. Có đôi khi ngẫu nhiên còn có thể robot nhà ăn. Nhấm nháp một hồi robot đầu bếp nấu nướng tiêu chuẩn thức ăn. Thị chính công trình cũng hầu như về có người chuyên giữ gìn. Không cần chúng ta nhín chút thời gian chính mình qua nghĩa vụ lao động. Chúng ta còn có trò chơi có thể chơi. Nếu như vận khí tốt có thể được đến một kiện nào đó cực phẩm trang bị sau đó giá cao bán đi. Lại hoặc là trong công việc đạt được cấp trên thưởng thức. Thăng chức tăng lương về sau. Nói không chừng chúng ta còn có thể đem đến tam đẳng thành thị qua. Sinh hoạt tóm lại là có hy vọng. Chúng ta lại có cái gì không vừa lòng đâu. Không ai có thể phủ nhận. Hy vọng tuy nhiên xa vời. Nhưng nó là xác thực tồn tại. Thậm chí cơ hồ mỗi người đều có thể nói ra một số dạng này án lệ. Thí dụ như một cái người một người bạn. Một cái nào đó thân thích. Một cái nào đó đồng học các loại. Đang cố gắng phấn đấu về sau, thành công thực hiện đẳng cấp đề bạt, từ tứ đẳng thành thị được phép di chuyển đến tam đẳng lại hoặc là nhị đẳng trong thành thị. Trải qua thời gian dài, cũng chính là dạng này cố sự khích lệ đám người không ngừng phấn đấu. Khích lệ đám người nhẫn thụ lấy hiện thực hoàn cảnh ác liệt. Nhưng đối với Strong tới nói, cái này hết thảy đều đã kết thúc. Bởi vì tư nguyên cung ứng không đủ nguyên nhân, 213 hào trong căn cứ bình quân nhiệt độ chỉ có 19 độ C. Cái này mặc dù không đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng tóm lại có chút hơi lạnh. Không khí tuần hoàn hệ thống chế tạo nhân tạo phong hữu khí vô lực thổi. Bởi vì sạch sẽ không đủ nguyên nhân, bên trong hỗn tạp một cỗ có chút quái gì. Nhưng nói không rõ ràng là vật gì vị đạo. Trong tay dẫn theo cặp công văn. Trên thân vẫn như cũ là sạch sẽ gọn gàng. Nhưng nhan sắc đã không hề tươi đẹp. Mà chính là có vẻ hơi cũ nát trang phục chính thức. Hắn ngốc ngốc đứng tại bên hành lang. Nhìn qua phía dưới có chút lộn xộn trung tâm quảng trường. Có một thanh âm trong lòng hắn không ngừng hô hoán. Nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống hết thảy liền đều kết thúc. Bên tai tựa hồ như cũ tại đi lại cấp trên gào thét. này bị văn kiện đột nhiên đập trúng má trái, gò má cũng có một chút đâm nhói. Hắn đã quên chính mình là thế nào rời đi công ty lại tới đây. Hắn chỉ biết là chính mình mất đi phần công tác này, chính mình làm hư, mặc dù mình lương bổng so với hơn một năm trước kia đã rút lại lời. Nhưng cái này vẫn như cũ là gắn bó chính mình người một nhà sinh tồn duy nhất nguồn kinh tế. Cũng là gia đình mình có thể tại tứ đẳng thành thị đặt chân, mà không có rơi xuống đến ngũ đẳng trong thành thị duy nhất dựa vào. Vì có thể làm cho mình lấy nhất là sung mãn tinh thần trạng thái đi nghênh đón công tác khiêu chiến. Mỗi ngày sáng sớm không đến 4 giờ, thê tử liền muốn rời giường vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Bữa trưa càng là phải đi bộ đi qua 7-8 cây số khoảng cách đưa đến công ty qua. Hết thảy việc nhà càng là toàn bộ gánh vác lên đến. Chưa từng có để cho mình tại không quan hệ sự vụ lãng phí qua một điểm tâm tư. Liền ngay cả tuổi nhỏ nữ nhi tại nhà mình về sau, cũng sẽ 10 phần hiểu chuyện tới giúp mình đấm bóp bả vai. Chính mình là gia đình, là thê tử cùng nữ nhi duy nhất dựa vào. Mà bây giờ, chính mình làm hư, hết thảy đều xong, trong không dám nhà qua, không dám đi đối mặt thê tử chờ đợi ánh mắt, cũng không dám nghênh đón nữ nhi đối với mình thất vọng. Tương lai bi thảm mong muốn nhượng hắn có chút tuyệt vọng. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ, nếu quả thật muốn đem đến ngũ đẳng thành thị qua, chính mình nên làm cái gì? Nghe nói ngũ đẳng thành thị bình quân nhiệt độ chỉ có 11 độ C. Nghe nói ngũ đẳng thành thị gia đình tư nguyên tiêu hao nhận nghiêm ngặt tiêu hao. Vô luận uống nước vẫn là điện lực, đều cần cẩn thận tính toán sử dụng. Nghe nói ngũ đẳng thành thị bệnh viện đều là nhất bang bị trường học đào thải cạn bã. Bọn họ bất học vô thuật, thậm chí một cái đơn giản tiểu thủ thuật cũng có khả năng làm chết người tới. Nghe nói ngũ đẳng thành thị bên trong liền ngay cả chơi game đều bị hạn chế, bởi vì lúc đó hao phí tư nguyên. Nghe nói ngũ đẳng thành thị không có bất kỳ cái gì quang cảnh, đám người cần chính mình nhín chút thời gian tham gia nghĩa vụ lao động lấy duy trì thị chính công trình vận chuyển. Nghe nói ngũ đẳng thành thị trong không khí đều là khó ngửi mùi thối. Nghe nói trong thả tay xuống túi xách, sau cùng chỉnh lý một lần quần áo, vượt qua lan can thả người nhảy đi xuống. Đám người phát ra một tiếng kinh hô, lập tức tụ lại tới chỉ trò. Cảnh sát rất nhanh tới đến, đem trong thi thể nhanh chóng trở đi, vết máu cũng bị thanh trừ. Thế là đám người liền dần dần tán đi, hết thảy đều như là thường ngày một dạng. Băng lãnh phòng chứa thi thể bên trong, một cái tuổi tuy nhiên không lớn, nhưng trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn nữ tử mang theo một cái tiểu nữ hài lảo đảo xông tới. Nhìn lên trước mặt băng lãnh thi thể, nước mắt như là khống chế không nổi dòng nước đồng dạng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Giờ này khắc này, 213 hào khu vực một chỗ khác, nhỏ hẹp trụ sở bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Thậm chí, dĩ vãng luôn luôn keo kiệt chủ nhân hôm nay vậy mà tràn đầy xa xỉ mở ra không khí loại bỏ cùng ấm. Khống thiết bị, không đại trên bàn cơm cũng bày đầy đủ loại tinh mỹ thực vật. Những cái kia thực vật thậm chí tại một ít trọng đại trong ngày lễ đều không nhất định có thể ăn đến. Tất cả mọi người có hy vọng, nam chủ nhân cổ áo rộng mở, khắp khuôn mặt là rượu cồn thu hút quá nhiều mang đến hồng sắc. Đầu lưỡi cũng giống là vuốt không thẳng đồng dạng, nhượng tiếng nói chuyện cũng có một chút mập mờ. Chỉ muốn làm việc cho tốt, một ngày nào đó cấp trên hội chú ý tới chúng ta. Cấp bậc đề bạt cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta tại từng cái số 9 khu vực chờ các ngươi. Các loại mọi người chúng ta đều đem đến tam đẳng thành thị. Chúng ta lại đến đoàn tụ chúc mừng một lần. Một tên khách mời tràn đầy hâm mộ nói, thăng chức tăng lương nào có dễ dàng như vậy. Ta chỉ hy vọng ta công tác không xảy ra sự cố, không bị thủ trưởng khai trừ liền đầy đủ. Đem đến tam đẳng thành thị, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, Một tên khác khách mời nói, các ngươi nghe nói sao? Hôm nay 6 đường phố trên quảng trường liền có một người nhảy lầu. Nghe nói hắn bởi vì liên tục tăng ca, áp lực công việc quá lớn, thần trí không rõ mà làm hư một việc. Ngô, tựa như là tính toán sai một vài theo, dẫn đến công ty tổn thất trọn vẹn 1 triệu nhân loại tệ. Sau đó lão bản liền trực tiếp khai trừ hắn. Ai? Khai trừ đó à, này lại tại hắn lý lịch lưu lại chỗ bẩn. Về sau chỉ sợ cũng không có khác công ty dám thuê hắn. Hắn cũng chỉ có thể đem đến ngũ đẳng thành thị qua. Dựa vào một số đẳng cấp thấp nhất công tác miễn cưỡng nuôi sống chính mình. So với đem đến ngũ đẳng thành thị, tham gia những cái kia nguy hiểm nhất, bẩn thỉu nhất công tác. Thật đúng là không bằng trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống càng bớt lo một số. 100, không nói những cái kia. Tới tới tới, uống rượu, chúc mừng, mới thổ tinh vờn quanh quỹ đạo. Hưng Huy tập đoàn tổng bộ. Hưng Huy tập đoàn có được độc lập một chỗ căn cứ sinh tồn. Đương nhiên, cái gọi là độc lập cũng không phải là tuyệt đối trên ý nghĩa. Mà là bởi vì ở lại đây người đại bộ phận đều là Hưng Huy tập đoàn nhân viên. Hoặc là cùng Hưng Huy tập đoàn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dần ra, đám người liền không hề dùng chính thức số hiệu đến xưng hô nơi này. Mà chính là trực tiếp xưng hô kỳ vi Hưng Huy khu vực. Nơi này là cùng thủ đô thành phố cùng cấp 73 cái nhất đẳng thành thị một trong. Có thể làm cho mình công ty một mình chiếm cứ một tòa thành thị. Hưng Huy tập đoàn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Chu Nhạc Sơn lấy thư thích nhất tư thế nằm tại rộng thùng thình ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Trước mặt thì là một tên hơi có chút mập mạp trung niên nam nhân. Chu Tổng, đây đã là ta lần thứ 3 bái phỏng ngài. Không biết ngài đối ta đề nghị cân nhắc thế nào? Chu Nhạc Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại tràn đầy chẳng hề để ý thần sắc. Lý cố vấn, ngài hẳn phải biết rất rõ ràng, đương nhiệm nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên là ta con rể, ta bây giờ không có lý do ruồng bỏ hắn, ngược lại qua ủng hộ tiền nhiệm nguyên thủ Nico. Tại nhân loại chúng ta văn minh trong lịch sử, còn không có tiền nhiệm nguyên thủ thoái vị về sau. Thời gian qua đi mấy lần nhiệm kỳ sau đó lại một lần nữa kế nhiệm nguyên thủ tiền lệ. Ở trong đó mạo hiểm rất lớn, bị gọi là Lý cố vấn mập béo nam nhân cười nói. Chu Tổng, theo ta được biết, ngài Hưng Huy tập đoàn chủ yếu tư sản lấy bất động sản làm chủ lúc trước chính là bởi vì ngài kiệt. Xuất nhãn quang, tại chính sách còn không rõ ràng thời điểm quả quyết xuất thủ chiếm đoạt thu mua những này tư sản. Ngài công ty mới có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô. Mà ngài hẳn là rất rõ ràng. Trầm Thanh Nguyên là một cái kiên định về chủ nghĩa người. Một khi cơ sở khoa học kỹ thuật có đột phá, hắn tất nhiên sẽ chỉ huy toàn bộ văn minh trọng thái dương hệ qua. Đến lúc đó, xung làm ngài lập thân chi bất động sản sẽ không đáng một đồng. Chu Nhạc Sơn cười nói, cơ sở khoa học kỹ thuật đột phá, loại chuyện này ai cũng khó mà nói, nhưng cái này dù sao cũng là mạo hiểm không phải sao. Cùng Trầm Thanh Nguyên so sánh, Nico Tiết Sinh cũng không cho rằng về Thái Dương hệ mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nhân loại chúng ta văn minh thật sự tất yếu phải hy sinh đệ nhất thậm chí mấy đời người. Mục đích vẻn vẹn chỉ vì văn minh kéo dài sao? Nếu như một cái văn minh liền tạo phúc đương đại người năng lực đều không có đủ, nó còn có cái gì tất yếu tồn tại? Chu Nhạc Sơn như cũ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lý cố vấn thì tiếp tục nói, ngài hẳn phải biết Nico tiên sinh quan điểm tại dân chúng bên trong có được cỡ nào rộng khắp mà cường đại dân ý ủng. Hộ, cái này, chính là Nico tiên sinh mưu cầu kế nhiệm lớn nhất kiên định hậu thuẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.